Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Điểm Mai còn dậy đi giúp thầy trấn yểm. Chỉ riêng năm anh em thằng C và 7 người nữa thì dạt ra một góc trên đường về, xì xầm to nhỏ. Thấy T đi ngang qua thì C liền chạy ra kéo vào. Thì ra chúng nó đang bàn nhau đào mấy cái mộ lên để lấy của. Thằng T nghe thấy vậy thì sợ hãi, một mực từ chối, trực đi về để báo cho thầy Kiện và ông Soạn. Thì thằng C liền nổi khùng, ghi thằng T xuống rồi nói: "Chỗ anh em thân thiết ta mới gọi mày, cho mày để có phần cho nó đỡ cực. Mày không biết thì thôi, mày biết rồi mà hé răng ra thì không yên với anh em tao đâu." Vì chơi thân với nhau bao nhiêu lần sinh tử nên là T đành đồng ý, dù trong lòng không hề muốn. Sau khi bàn bạc xong xuôi tất cả, ai về nhà nấy cầm cuốc thuồng, xẻng và xà beng, hẹn gặp nhau ở mộ thằng D. Đêm hôm đó ngày rằm, trời quang sáng tỏ, soi rõ ngọn cỏ. Năm anh em thằng C và thằng T hì hục đào đất ở ba ngôi mộ đá. Bảy thằng còn lại xả đất để tìm hai ngôi mộ còn lại. Sau 30 phút thì bảy thằng kia cũng thấy được hai ngôi mộ ở gần đó. Bên này năm anh em thằng C và thằng T đang hì hục đào mãi mà vẫn không thấy đáy mộ đâu. Thằng C bực mình chửi: "Mẹ cái bọn tàu khửa điên hết chỗ nói, không có ai chôn quan tài đứng bao giờ, làm chỗ mày đào mệt thế bà luôn." Sau hơn một tiếng, 13 người hì hục đào thì năm cái quan tài cũng lộ ra trơ trơ như là khối đá. Thằng C bảo thằng T là mày nhảy lên đốt đuốc coi xem cái khe nắp quan tài nó ở đâu để tao cậy ra. T ở trên đốt đuốc cắm quanh năm chiếc quan tài, soi cho hơn 10 người thi nhau hùng hục đào, chọc xà beng để bày nắp quan tài. Khi nắp quan tài mở hé ra thì trời không có gió mà tự nhiên mọi người thấy lạnh như đứng giữa mùa đông. T thấy không ổn liền kêu mọi người trở về. Thằng C liền chửi: "Mẹ mày, cơm dâng đến tận miệng rồi mà còn không biết ăn. Mày sợ thì biến đi, để cho bọn tao làm." Vừa ngất lời thì thằng C bẩy mạnh một cái, chiếc quan tài đổ xuống đánh dầm một cái. Chiếc xác khô đét bao nhiêu năm vẫn bất động trong quan tài, chỉ có đôi mắt sâu hoắm là đang nhìn xoáy vào thằng C. Nó cũng mặc kệ, cái thằng này từ bé đến lớn không biết sợ bất cứ một thứ gì, ngay cả mấy cái xác khô này cũng không ngoại lệ. Rồi nó cúi xuống lúi húi tìm của. Đợi được một lúc thì nó reo lên rằng là tao thấy rồi. Đưa lên xem thì là một cái cối giã chầu bằng bạc, như là mở cờ trong bụng. Bọn kia thì ra sức đẩy bốn cái quan tài còn lại. Thằng C hí hửng cúi xuống để tìm tiếp thì bỗng có tia sét đánh xuống mộ của thằng D ngay gần đó, kèm theo tiếng nổ đinh tai nhức óc, đất đá bay lên rào rào. 13 thằng còn lại giật mình đứng chôn chân tại chỗ thì nghe tiếng thét của thằng C làm cho mọi người sực tỉnh. Cái xác khô đét bổ nhào ra đang nằm đè lên người của thằng C. Chưa kịp phản ứng gì thì mấy cái quan tài còn lại đồng loạt bật nắp, dù không ai dùng xà beng đẩy. Mấy thằng quanh đó sau phát chết hụt thì suýt bị nắp quan tài đè. Chưa kịp hoàn hồn thì cùng chung số phận với thằng C. Bốn cái xác còn lại thì đổ nghiêng, cái thì đổ ngửa, đè lên mấy thằng. Cùng lúc đó mây đen ở đâu kéo đến đầy trời, che khuất ánh sáng vằng vặc của mặt trăng. Nghĩa trăng bây giờ đen kịt. Chưa hết sợ, mấy thằng giật bắn mình vì tiếng hổ gầm nghe như sát bên tai, kèm theo đó là những tiếng hừ hừ trong rừng thẳm vọng ra. Không biết từ khi nào và từ đâu, hàng đàn đom đóm bay tới để bố kín nằm cái xác, làm cho nó sáng rực lên để lộ những khuôn mặt khô đét méo mó, không biết rằng đang khóc hay là đang nở những nụ cười quái dị. Tê thấy như vậy biết rằng cả nhóm đã phạm sai lầm lớn. Nó vội vàng chạy thật nhanh về hướng nhà ông Kiện thầy Pháp. Chưa bao giờ nó cảm thấy sợ hãi đến như vậy, cũng chưa bao giờ nó chạy một cách điên cuồng như thế. Tê rúi rụi vấp ngã mấy lần, bật cả máu chân ra, nhưng nó mặc kệ. Sau những gì đã chứng kiến thì nỗi đau thể xác cũng đâu có ăn nhầm gì so với nỗi sợ hãi của tinh thần. Chạy càng nhanh bao nhiêu thì Tê càng cảm thấy sốt ruột và cảm thấy chậm bấy nhiêu. Con đường đến nhà thầy Kiện sau đêm nay lại xa xăm và dài đằng đẵng đến như vậy. Dù từ nghĩa địa về đến nhà ông Kiện chưa đầy một cây số mà Tê cảm thấy nó dài hơn nhiều. Cuối cùng Tê cũng về đến nhà thầy Kiện. Tê lao vội qua hàng rào rồi vào đập cửa như điên gọi thầy Kiện. Một lúc sau thì Tê thấy ánh sáng đèn dầu loang loáng trong nhà thầy cùng với giọng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net